Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 791 động thủ. Nghe thấy những lời này của Đông Phương Cử, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi phía dưới thiếu chút nữa không trực tiếp xông lên, muốn cầm đao chém chết người này. Người này thân là thủ lĩnh nho học, nhưng mà đề nghị đưa ra lại vô cùng vô sỉ, hắn đề nghị đưa thành chủ thành Quy Tư Càn ra ngoài thưởng thức nữ nhi của mình khỏa thân nhảy múa, quả thực là sỉ nhục vô cùng ác liệt. Có điều Vân Cổ Lạc dường như lại rất thưởng thức đề nghị này, trên mặt Vân Cổ Lạc lộ ra nụ cười, nói: "Như thế rất tốt, Đông Phương Sơn Trường quả nhiên là trí giả trung nguyên, cho dù những tiết mục vui vẻ này ở đây tùy tiện đề cập đến một chút, cũng không giống như người thường." Nói xong, hắn vỗ tay, nói: "Người đâu, mời thành chủ thành Quy Tư Càn ra đây." Nghe thấy Vân Cổ Lạc nói như vậy, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi không khỏi kích động. Nàng cùng bọn người Tô Bằng trước đó đã thương nghị sách lược, chính là yên lặng theo dõi biến động, sau đó dùng hết mọi khả năng để cho thành chủ Đặc Mục Nhĩ xuất hiện ở hiện trường, bởi vì nếu thành chủ Đặc Mục Nhĩ bị giam giữ ở nơi nào đó, rất dễ dàng bị chúng quân đội. Mà một khi thành chủ Đặc Mục Nhĩ bị độc thủ, như vậy trong thành Quy Tư Càn sẽ không có người có thể trực tiếp điều động quân đội, như thế, dựa vào bọn người Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi thật sự là có chút thế đơn lực bạc. Lúc này, Vân Cổ Lạc dẫn thành chủ Đặc Mục Nhĩ ra ngoài, đây chính là cho bọn người Tô Bằng cơ hội, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay cứu thành chủ Đặc Mục Nhĩ, sau đó đợi những bố trí còn lại của Tô Bằng. Nhanh chóng, vài hắc y nhân đã dẫn thành chủ Đặc Mục Nhĩ ra ngoài. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ lại nằm trên giường được người khiêng ra ngoài. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ lúc tuổi trẻ cũng từng tu hành võ công, cho dù võ công không cao nhưng cũng không phải thấp, chỉ là sau trung niên bệnh tật triền miên, thân thể bắt đầu béo ra. Trong miệng thường xuyên khô khát, đồng thời thị lực có chút thoái hóa, lúc nghiêm trọng thân thể sẽ tạm thời không cách nào động đậy. Võ công cơ bản đã tàn lụi, cho nên lúc hành động mới luôn ngồi trên xe liễn. Đặc Mục Nhĩ thành chủ lúc này đang phát bệnh, thân thể không thể nhúc nhích, được các đệ tử Vân Cổ Lạc nâng đầu, có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong lúc này. Hắn nhìn thấy Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi bị giải đến đây, thân thể dường như đều run lên bần bật. Thập nhất, bây giờ có thể bắt đầu rồi, mau cởi xiêm y Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi ra. Đông Phương Cử án mắt chăm chăm nhìn cảnh tượng bên dưới, nhưng mà đột nhiên lúc này, hắn nhìn thấy hộ vệ đang áp giải Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi kia, gương mặt dường như có chút quen thuộc. Động thủ. Nhìn thấy thành chủ Đặc Mục Nhĩ được dẫn ra ngoài, Tô Bằng bất chợt quát lớn một tiếng, thân thể đột nhiên lăng không vọt lên trên không trung, phi thân lao đến bên thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Trên không trung, trong thân thể Tô Bằng vọt ra hai đạo hư ảnh, lao đến hai đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lạc đứng hai bên thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ vang rồi liên tiếp vang lên, hai gã đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lạc ngay lập tức bị hư ảnh lao đến đụng phải thân thể, lập tức quẳng bay về phía sau, lăn lộn thật xa trên mặt đất, biến thành bao tải ra người. Tô Bằng giờ phút này cũng đã nhảy đến bên thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Sát sinh trường đao của hắn rút ra khỏi trong vỏ đao mượn được, nhưng không thể nào phối vừa với thanh đao này bảo vệ bên cạnh thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi và những hộ vệ bị áp giải vào trong đồng loạt được hộ vệ chung quanh kéo mở những dây trói ngụy trang trên tay kia, hơn nữa vứt binh khí cho bọn họ, trong nháy mắt liền võ trang đầy đủ. Bên đám người Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi bắt đầu hành động, bọn người Vân Cổ Lạc cũng đã bắt đầu có phản ứng theo. Đông Phương Cử phản ứng đầu tiên, hắn vốn muốn bổ nhào về phía thành chủ thành Quy Tư Càn một lần nữa đoạt lại người này, nhưng khi hắn nhìn thấy người đứng ở bên cạnh thành chủ thành Quy Tư Càn đột nhiên thân thể cứng còng. Lúc Đông Phương Cử giả trang thổ phỉ chặn cướp, chặn giết Lương Đại Mễ, chính là bị Tô Bằng phá hỏng, cho nên ấn tượng của Đông Phương Cử đối với Tô Bằng có thể nói là thập phần khắc sâu, biết võ công của Tô Bằng không thua kém chi mình, thậm chí càng có phần hơn, mặc dù hắn lúc này không rõ Tô Bằng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Nhưng mà nhìn thấy mặt Tô Bằng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Vân Cổ Lạc, mặc dù đã phản ứng lại, tuy nhiên lại chỉ là sắc mặt âm trầm. Hắn thân là tông sư duy nhất Tây Vực, đương nhiên muốn có chút biểu hiện khí độ, lúc này chỉ là sắc mặt âm trầm, nhưng lại không xuất thủ đầu tiên, chỉ là nhìn Tô Bằng cùng bọn người đặt mục nhĩ Uyển Nhi. Ngược lại đệ tử hắc bào dưới chứng hắn đều phản ứng vô cùng nhanh chóng, nhanh nhẹn xông lên, vây quanh bọn người đặt mục nhĩ Uyển Nhi. Bởi vì đi vào trong này, chỉ có đặt mục nhĩ Uyển Nhi cùng số ít hộ vệ võ công tương đối cao cường, cộng lại không quá 17-18 người, nhưng mà đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lạc ở đây, lại có hơn 30-50 người, gấp mấy lần bọn người đặt mục nhĩ Uyển Nhi, hơn nữa võ công của những kẻ kia, rõ ràng cao hơn một bậc so với hộ vệ của đặt mục nhĩ Uyển Nhi. Những hắc y nhân kia bao vây xung quanh đặt mục nhĩ Uyển Nhi cùng hộ vệ, mắt thấy sắp tấn công, lại nghe thấy Vân Cổ Lạc ở trên ghế chủ tọa lạnh lùng nói một tiếng. Dừng tay. Nghe thấy lời của Vân Cổ Lạc, những hắc y nhân kia liền dừng lại, nhưng cũng không hề lơ là bọn người đặt mục nhĩ Uyển Nhi. Để mấy người kia thả đến chỗ của thành chủ đặt mục nhĩ. Ta muốn nhìn kỹ những người này. Vân Diệp vừa rồi không có ra tay, chính là vì bảo vệ bọn người đặt mục nhĩ Uyển Nhi, không bị những hắc y nhân này loạn đao chém chết. Lúc này nghe thấy lời của Vân Cổ Lạc, Vân Diệp cũng thả lỏng, bảo vệ bọn người đặt mục nhĩ Uyển Nhi, đi tới bên cạnh Tô Bằng đang bảo vệ thành chủ Quy Tư Càn. Thành chủ Quy Tư Càn, bởi vì bệnh tật đôi mắt có chút váng, lúc này nhìn thấy Tô Bằng ở bên cạnh, mới nhận ra, thì thào nói. Là Tô Anh Hùng. Tô Bằng gật đầu, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía Vân Cổ Lạc, ánh mắt hai người trên không trung trực tiếp đối chọi với nhau, giống như bắn ra tia lửa. Ngươi chính là Tô Bằng kiếm thủ tuổi trẻ xuất hiện ở Tây Vực gần đây. Kế sách này là do ngươi bố trí, đến tới cứu thành chủ thành Quy Tư Càn sao, đúng là thật can đảm. Vân Cổ Lạc ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Bằng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi chính là Vân Cổ Lạc, nghe nói ngươi là tông sư duy nhất Tây Vực, có điều từ đệ tử của ngươi xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Ngươi xuất hiện ở nơi này là chưa hề đụng phải bảy đệ tử dưới chúng ta, hay là ngươi đã giết chết bọn chúng? Vân Cổ Lạc không tiếp lời của Tô Bằng, mà lại hỏi ngược lại một câu khác. Ngươi đang nói Vân Tông thất tử sao, bọn chúng đã bỏ mạng dưới kiếm của ta? Tô Bằng đáp lời của Vân Cổ Lạc. Vân Cổ Lạc nghe thế, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có vẻ càng thêm hung ác nham hiểm, đệ tử quen thuộc tính tình của hắn cũng biết, đây là biểu hiện trong lòng Vân Cổ Lạc tức giận. Chỉ nghe Vân Cổ Lạc hừ lạnh, nói. Đúng là dạy bảo mấy tên phế vật vô dụng. Ngay cả chuyện như vậy cũng làm không xong, chết cũng đáng. Tô Bằng nghe thế, không nói gì, nhưng lại cảm giác được Vân Cổ Lạc này, nhất định là tính tình cực kỳ lạnh lùng, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì cai trị Lục Vân Châu. Có điều Tô Bằng xem xét tình hình hiện thời, người của đối phương dường như nhiều hơn người của mình rất nhiều, nếu thật sự hỗn chiến, Tô Bằng cũng không dám bảo đảm sự an toàn của đặt mục nhĩ Uyển Nhi cùng phụ thân nàng. Cho nên lúc này, biện pháp tốt nhất, vẫn là có thể khiêu khích Vân Cổ Lạc đối phó với mình, đối phương tốt xấu gì cũng là tông sư duy nhất Tây Vực, nếu cùng hắn độc đấu, đối phương cũng không có để ý muốn lấy đông hiếp ít. Nghĩ tới đây, Tô Bằng bật cười lớn, nói với Vân Cổ Lạc. Ta nghe nói Vân Cổ Lạc là tông sư duy nhất Tây Vực, có điều ta xem hành vi của ngươi cũng không có khí độ tông sư gì, chẳng lẽ Tây Vực tông sư này cũng là hữu danh vô thực? Vân Cổ Lạc, ngươi có dám cùng ta đấu một trận thử không, phân rõ ăn oán? Vân Cổ Lạc nghe thế, cười lạnh một tiếng, nói. Rõ ràng hạng người ít hiểu biết, cũng dám càn rỡ như thế. Lúc Vân Cổ Lạc ta thành danh, ngươi còn chưa sinh ra trên đời này, lúc này cũng dám kiêu ngạo như thế đối với ta, ngươi dựa vào cái gì hả? Chỉ dựa vào chút chiến tích nho nhỏ kia của ngươi sao? dựa vào thanh đao trong tay ta. Tô Bằng nâng sát sinh trường đao trong tay lên, chỉ vào Vân Cổ Lạc nói. Cho dù ngươi là tông sư duy nhất Tây Vực, nếu tài nghệ không bằng người khác, cũng sẽ bị chém chết dưới đao. Giang hồ tranh đấu chưa bao giờ luận ai lớn ai nhỏ, mà là xem xét thực lực ai mạnh hơn, võ công ai cao hơn. Ngươi không chịu tiếp nhận khiêu chiến, chẳng lẽ là tuổi già sức yếu, tiểu sắc lấy hết tinh lực, không dám ứng chiến sao? Hừ, tiểu bối, chúng ta bây giờ chiếm hết ưu thế, cho dù là dựa vào đệ tử thuộc hạ cũng giết chết được ngươi, ngươi có tư cách gì bảo Vân tông sư ra tay? Nghe Tô Bằng nói thế, Đông Phương Cử bên cạnh biểu tình âm trầm đứng lên, nói với Tô Bằng. Chỉ là Đông Phương Cử lời còn chưa dứt, chợt nghe bên ngoài cách đó không xa, vang lên tiếng hò hét, sau đó chính là thanh âm cung tiến nỏ tiến cùng với tiếng người kêu thảm thiết. Không bao lâu, mọi người chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất nhiều người lao vào trong đây, mà bên ngoài, không ít đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lạc bị thương chạy vào bên trong, một vài hộ vệ Quy Tư Càn cũng xông vào trong giống như thủy triều. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 792 ba tội lớn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không ít đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lạc lui giữ tiến đến, trên người những người này có kẻ còn cắm nỏ tiến, mà cả đám hộ vệ thành Quy Tư Kiền tràn vào như thủy triều. Người cầm đầu những hộ vệ này là một người đàn ông trung niên bộ dáng trung nguyên lai Tây Vực, bộ dáng hắn có chút tuấn lãng, có điều lại vô cùng lạnh lùng, có chút cảm giác máu lạnh lãnh khốc. Lúc này, hắn chỉ huy gần trăm tay nỏ tiến từ bên ngoài sân tràn vào, những tay nỏ tiến này sử dụng đều là nỏ tiến tinh cương tinh xảo, uy lực hết sức kinh người. Những đệ tử hắc bào Vân Cổ Lạc kia mặc dù võ công cao cường, nhưng cũng không ngăn nổi nỏ tiến bắn chùm, cả đám đều chật vật bị buộc tiến vào. Chỉ thấy nam tử lai lạnh lùng kia, sau khi vào sân, thấy Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cao giọng hô. Thống lĩnh đội nỏ tiến thành Quy Tư Kiền Triệu Kiền tham kiến thành chủ cùng tiểu thư. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi thấy người này trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Tô Bằng nhìn thấy màn này cũng biết người này là ai. Trước khi Tô Bằng cùng Đặc Mục Nhĩ vào thành Quy Tư Kiền đã từng thương thảo trong thành hành động như thế nào. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lo lắng, trong nội thành đều là đệ tử của Vân Cổ Lạc, những người này võ công so về thành Quy Tư Kiền hộ vệ còn mạnh hơn, chỉ bằng 500 hộ vệ lòng quân không yên dưới tay nàng, sợ là sẽ hỏng việc. Tô Bằng thì đề nghị Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi không nên vừa vào liền chuẩn bị cường công, mà sau khi tiến vào trong thành tìm kiếm lực lượng có thể viện trợ nàng, sau đó để 500 hộ vệ trước tập kích quân coi giữ cửa thành trong thành, sau đó đem quân đội trung thành với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi dẫn dụ đến. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi suy nghĩ một hồi, báo cho Tô Bằng. Trong thành Quy Tư Kiền đại bộ phận quân đội đều quản chế cực kỳ nghiêm khắc, không có hổ phù, căn bản không điều được, ngoại trừ một chi đội ngũ đặc thù. Lần trước Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi từ Trung Nguyên mang về gần ngàn nỏ tiến chính là vì tổ kiến đội nỏ tiến. Ở những ngày Tô Bằng rời đi, nàng ngoại trừ thanh lý đội ngũ hộ vệ còn từ trong thân binh hộ vệ tuyển ra thân binh và hộ vệ từng chịu ăn huệ của nhà Đặc Mục Nhĩ, tuyệt đối trung thành với gia tộc của nàng, tổ chức hạch tâm đội nỏ tiến. Ý nghĩ của nàng là trang bị đội nỏ tiến tốt nhất, chắc chắn sẽ trang bị cho những hộ vệ trung tâm trong trung tâm này, mà dùng những người này làm hạch tâm, mang ra một chi đội nỏ tiến. Tên cung của nỏ tiến đã bảo công tượng thành Quy Tư Kiền tạo sẵn. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đã tổ chức đội nỏ tiến thành công, thành viên ngoại trừ 200 hạch tâm, còn 300 thành viên phổ thông lý lịch trong sạch, mà nỏ tiến này thật ra không cần huấn luyện đặc biệt cũng có thể hình thành chiến lực. Chỉ là lúc ấy thành Quy Tư Kiền biến cố, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng không ở trong đội nỏ tiến, đã trực tiếp bị bước ra khỏi thành, không mượn được lực lượng của bọn họ. Mà lúc này trong cả thành Quy Tư Kiền chỉ có chi đội nỏ tiến này là mới tổ kiến, hổ phù riêng còn chưa tạo xong, cho nên 500 người này không cần binh phù cũng có thể hành động, lại trung thành với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Cho nên Tô Bằng đề nghị, sau khi vào thành lập tức bảo cận vệ đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi đi tìm đội nỏ tiến, sau đó để những người còn lại tấn công nội thành tụ tập 1.000 binh lực, lại trở về viện binh phủ thành chủ trong thành. Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi tổ kiến đội nỏ tiến cũng phải chuyện mấy ngày nay, tình báo người trong thành không phải đặc biệt mẫn cảm, hơn nữa bọn người Vân Cổ Lạc cảm thấy đã khống chế được thành Quy Tư Kiền, không đặc biệt chú ý chi đội ngũ này, không ngờ lúc này bị giết trở tay không kịp. Vừa rồi phóng pháo hoa lên trời cũng là cho những hộ vệ cùng đội nỏ tiến tín hiệu, mà hết thảy quả nhiên thuận lợi, đội nỏ tiến hiển lộ rõ ràng uy lực rất lớn, các đệ tử Vân Cổ Lạc không có vũ lực, đối mặt mấy trăm nỏ tiến bắn một lượt cũng không có biện pháp chống đỡ, bị bắn chết một đám, những người còn lại lui đến nơi này, những hộ vệ kia cũng đều trở về viện binh ở đây. Theo đó đội nỏ tiến này đã đến thế cuộc nơi này thoáng cái sinh ra nghịch chuyển. Bản thân nỏ tiến chính là khắc tinh của võ giả tiêu chuẩn võ đạo không đủ cao siêu, mà nhân số đội nỏ tiến lại nhiều hơn so với những đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lạc, cho chốc lát ngược lại là phe Tô Bằng chiếm lấy ưu thế. Cho dù bản thân Vân Cổ Lạc ở dưới 500 nỏ tiến có thể toàn thân trở ra hay không còn là một ẩn số. Chỉ là ưu thế thực lực bây giờ thật có thể biến thành ưu thế sao? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 793 ba tội lớn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thấy đến giờ phút này thế cuộc nghịch chuyển, Vân Cổ Lạc vẫn bưng rượu chén nhỏ hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng lên, vận khởi nội lực, nói với những hộ vệ Quy Tư Kiền nhảy vào trong sân. Ta chính là tông sư duy nhất của Tây Vực Vân Cổ Lạc, các ngươi định ra tay đối với ta cùng đệ tử của ta sao? Vân Cổ Lạc là Vân tông sư, là lão nhân gia. Lời của Vân Cổ Lạc xen lẫn nội lực, tính xuyên thấu rất mạnh, nghe được hắn tự giới thiệu, những hộ vệ trong đội nỏ tiến kia, không ít người bắt đầu hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không biết làm như thế nào mới tốt. Ngay cả thống lĩnh hộ vệ, người vẻ mặt lạnh lùng kia trên mặt cũng có chút động, có chút do dự. Vân Cổ Lạc ở Tây Vực đã nhiều năm, danh vọng đã đến một tình trạng thường nhân khó có thể tưởng tượng. Những hộ vệ Quy Tư Kiền này, mặc dù chung với nhà Đặc Mục Nhĩ, nhưng cũng đã nghe truyền thuyết Vân Cổ Lạc lớn lên từ nhỏ. Đối với loại nhân vật như chiến thần Tây Vực trong truyền thuyết này, tự nhiên liền tồn tại một loại tâm lý kính sợ. Vốn bọn họ tới chỗ này viện binh Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đã biết đối thủ có thể là vị tông sư duy nhất Tây Vực này, nhưng biết là một chuyện, đối mặt lại là một chuyện, với những hộ vệ này mà nói đồng võ với Vân Cổ Lạc, liền có điểm giống người luyện võ thế giới Tô Bằng chém Quan Nhị Gia, hoặc là bảo các thương nhân đập bể tượng thần tài, luôn có một loại cảm giác không thể hạ thủ, cũng không dám ra tay. Ở dưới ảnh hưởng của loại bầu không khí đặc thù này, những hộ vệ của đội nỏ tiến này, không ít người mất đi ý chí chiến đấu, nỏ tiến không ngờ không hề chỉ vào Vân Cổ Lạc cùng đệ tử của hắn. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi khẩn trương, trong lòng nàng rất hối hận, quân đội trong những thành trì Tây Vực này gần như đều coi Vân Cổ Lạc là chiến thần, Đặc Mục Nhĩ cũng biết những chuyện này. Nhưng từ lúc nàng sinh ra chuyện liền đã như vậy, đã trở thành thói quen, cho nên Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng chẳng cảm thấy gì thường lắm. Nhưng giờ khắc này, mắt nhìn tình thế cố tạo ra, lại bị danh vọng uy danh một mình Vân Cổ Lạc nghịch chuyển, khiến trong lòng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi sốt ruột dị thường. Nếu lần này có thể thành công đoạt lại thành Quy Tư Kiền, nhất định phải ở trong quân đi diệt trừ lực ảnh hưởng của Vân Cổ Lạc. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi trong lòng âm thầm thề. Tô Bằng thấy tình cảnh lúc này trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng. Không nói Vân Cổ Lạc phương diện khác thế nào, danh vọng giang hồ này tuyệt đối là làm rất tốt, không ngờ có thể bằng vào thanh danh hù sợ 500 tay nỏ tiến, không thể không nói, đây cũng là một loại thực lực. Có điều, loại tình huống này không nên tiếp tục nữa, nên có một chung kết. Nghĩ tới đây, Tô Bằng đột nhiên phát ra tràng cười ha hả. Tiếng cười của hắn đồng dạng xen lẫn nội lực, truyền khắp toàn trường. Vân Cổ Lạc nghe tiếng cười không hài hòa thế, ánh mắt hung ác nham hiểm liếc tới, nhìn Tô Bằng nói. Ngươi vì sao bật cười? Ha ha ha ha. Ta cười Vân Cổ Lạc ngươi lừa đời lấy tiếng mấy chục năm, không ngờ lừa nhiều người Tây vực nhiều năm như vậy, thật sự là không nhịn được mà bật cười, ha ha ha. Tô Bằng cười ha hả, sau nửa ngày mới dừng, nói. Vân Cổ Lạc, người khác đều nói ngươi là tông sư duy nhất Tây vực, ta lại cảm thấy ngươi là một tiểu nhân dối trá nhất trong Tây vực. Hừ. Ta xem ngươi là điên rồi, thanh danh của ta ở Tây vực người người đều biết, há lại cho ngươi ăn nói bừa bãi. Vân Cổ Lạc nghe xong, hừ lạnh một tiếng, nói với Tô Bằng. Ha ha ha. Nói ngươi là tiểu nhân dối trá nhất Tây vực, thì hãy nghe ta nói ba lỗi lớn của ngươi. Tội đầu tiên, ngươi độ lượng nhỏ hẹp, đố kỵ người tài, không thể dung người Tây vực cũng coi như rộng lớn. Vì sao qua nhiều năm như vậy chỉ có một tông sư ngươi không phải võ tông ngươi quả thật vô địch Tây vực, mà là ngươi đố kỵ người tài, phàm là Tây vực có hạt giống cường giả xuất hiện, ngươi không phải phái đệ tử, thì chính là tự mình ra tay, dùng các loại cớ mà giết, ngươi căn bản không có tấm lòng dùng người của tông sư, danh hiệu tông sư duy nhất của ngươi có được cũng là đủ vô sỉ. Giết tất cả đối thủ cạnh tranh, ngươi tự nhiên là tông sư duy nhất, điểm này có thể thấy ngươi lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa đố kỵ người tài không thể dung nhẫn có cường giả phát triển trên ngươi. Tội thứ hai, tầm mắt ngươi không rộng rãi, co đầu rút cổ, cuồng vọng tự đại, cực độ ích kỷ, dùng vốn bản thân tàn phá võ lâm Tây vực nhiều năm như vậy bị ngươi giết chết hạt giống cường giả, không 100 cũng vài chục. Những cường giả này nếu đều lớn lên, võ lâm Tây vực sẽ sáng chói như thế nào, nhưng mà ngươi lại đem những hạt giống cường giả này đều bóp chết từ trong trứng nước, khiến nhân tài võ lâm Tây vực điêu linh, chính vì ngươi, võ lâm Tây vực mới tệ như thế. Tội thứ ba, là chỗ dối trá nhất của ngươi, chính là ngươi mặc dù thân là thầy người khác, lại xem đệ tử như nô lệ heo chó, thật là bất nhân. Ngươi nếu tự phong là tông sư duy nhất Tây vực, đệ tử của ngươi vì sao võ công tệ hại như thế, thậm chí không địch nổi một chiêu của ta. Nếu ngươi dụng tâm dạy đồ đệ của ngươi, đã nói lên bản thân võ đạo ngươi bình thường, dạy đệ tử không tốt, nếu ngươi võ công cao cường cũng không dụng tâm dạy. Ha ha, đó chính là trong lòng ngươi ích kỷ, sợ đồ đệ của ngươi vượt qua ngươi, cho nên không chịu dốc túi dạy dỗ, vẫn là ngươi không xứng làm thầy mà ngươi nhận nhiều nữ đệ tử như vậy, gọi là đệ tử thật là thị thiếp, hoang dâm vô độ, đúng là khiến người ta khinh thường, người như ngươi cũng dám nói rằng tông sư. Ba tội lớn này, người giỏi về ghen tị tất không tuyệt đối tin tưởng với bản thân, người tầm mắt không rộng rãi tất hiểu biết hạn hẹp, tàng tư không dạy người càng không xứng làm thầy người khác. Có ba tội này, Vân Cổ Lạc ngươi nào xứng làm tông sư duy nhất Tây vực? Tô Bằng miệng từ từ nói, từng ngữ rõ ràng, từng câu giết tâm, nhấn mạnh điểm Vân Cổ Lạc tàng tư càng ẩn giấu ý tứ rất sâu ở bên trong. Đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lạc nghe xong, trong lòng không ít người tựa hồ cũng phảng phất có chút cảm xúc, tựa hồ lời của Tô Bằng đều là sự thật. Chính là những người kiên định ủng hộ Vân Cổ Lạc, trong lòng đã ở trong nháy mắt, không khỏi có một tia hoài nghi. Bản thân Vân Cổ Lạc, liền mặt âm trầm gần như có thể chảy ra nước, hắn lần đầu tiên có chút hối hận, không giết chết Tô Bằng này trước. Mà tay của hắn cũng không tự giác sờ tới đao chỗ eo mình. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 794 chiến Vân Cổ Lạc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thấy lời của mình đã có hiệu quả, Tô Bằng thừa thắng xông lên trường đao sát xanh của hắn chỉ hướng Vân Cổ Lạc, nói. Vân Cổ Lạc, nếu ngươi còn muốn bảo vệ tôn nghiêm cùng vinh dự của ngươi, liền chứng minh xem, ta cho ngươi một cơ hội tới quyết đấu công bình với ta, ta sẽ không để cho ngoại nhân nhúng tay, nếu ngươi có thể đem ta chém dưới đao, lời ta mới vừa nói dĩ nhiên là trò cười, nhưng nếu ngươi thua, vậy... Ha ha! Vân Cổ Lạc nghe xong, sắc mặt âm trầm gần như có thể nhỏ nước, tay hắn bắt đầu sờ loan đao của mình. Giết gà cần gì dao mổ trâu. Vào chính lúc này, đột nhiên một thanh âm u ám vang lên. Bọn người Tô Bằng tập trung ở người nói ra lời này, chính là Đông Phương Cử một mực trầm mặc, chỉ thấy hắn nhìn Tô Bằng cười lạnh, nói: Vân tông sư thân là tông sư duy nhất Tây vực, sao có thể tùy tiện ra tay không bằng để ta thử nhân tài mới xuất hiện như ngươi đi. Lúc hắn nói lời này, chỉ thấy có một người đọc sách trung niên ăn mặc tương tự hắn, đem một thanh bảo kiếm hai tay cầm, đưa cho Đông Phương Cử. Đông Phương Cử cầm bảo kiếm, xoẹt một tiếng rút ra, chỉ thấy hào quang bảo kiếm hết sức ôn hòa, có chút cảm giác ôn nhuận như ngọc. Đông Phương Cử tay cầm bảo kiếm, nhìn thoáng qua, nói: Đàn ông khi cầm tam xích kiếm, xây bất thế công, chính là quân tử đại trưởng phu. Thanh kiếm này, tên quân tử kiếm, liền để ta tới chiến Tô Bằng ngươi. Hắn động tác như thế, ngược lại có phần khiến mọi người ngoài ý muốn. Cho dù Vân Cổ Lạc cũng chẳng đoán ra, vì sao Đông Phương Cử này ra sức như thế, không ngờ vào lúc này quyết định xuất chiến. Ngược lại Đông Phương Cử trong cuộc tự hiểu, Tô Bằng đã trở thành tâm chứng của hắn. Đông Phương Cử vì một vạn lượng hoàng kim kia, giả cướp muốn chặn Lương Đại Mễ, lại bị Tô Bằng ra tay phá hư, chật vật mà chạy. Lúc ấy Tô Bằng xuất hiện đột ngột, kiếm pháp sắc bén, Đông Phương Cử nếu không phải bảo giáp hộ thân, sợ là đã bỏ mạng ở đó, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi với Tô Bằng. Lần này gặp mặt Đông Phương Cử cũng có chút bối rối. Có điều hắn mặc dù có chút vô sỉ, nhưng dù sao coi như là từng tu hành nho thuật, hết sức tinh thông thuật giết tâm, sau một tia hoảng loạn, lại khiến hắn nghĩ rõ, Tô Bằng ở trong lúc lơ đãng đã trở thành tâm chứng của hắn. Vừa rồi Tô Bằng khiêu chiến Vân Cổ Lạc, Đông Phương Cử tự mình biết, nếu Vân Cổ Lạc giết chết Tô Bằng, bản thân Tô Bằng cho dù chết, nhưng vẫn lưu lại một tia dấu vết trong tâm mình, làm cho lòng mình không cách nào thanh thản, mà nếu Tô Bằng giết chết Vân Cổ Lạc, đến lúc đó khí thế Tô Bằng như cầu vồng, hắn cũng trong khoảng thời gian ngắn không có lòng tin khiêu chiến. Đông Phương Cử mặc dù da mặt đủ dày, cũng đủ dối trá vô sỉ, nhưng dù gì cũng là cao thủ gần cấp tông sư, có sự quyết đoán của hắn. Hắn nhớ lại, ngày ấy hắn ra tay, cũng không mang binh khí. Nếu mang binh khí, chưa hẳn liền không phải là đối thủ của Tô Bằng. Ở vào tâm lý như thế, hắn vào lúc bọn người Tô Bằng vừa cứu viện thành chủ Thành Quy Tư Kiền, liền sai người lấy vũ khí của hắn ra, chính là vì khiêu chiến Tô Bằng. Chỉ là tâm tư này của hắn quả thật dễ dàng đạt thành như vậy sao? Ha ha ha ha! Đúng là buồn cười, một ngụy quân tử cũng dám cầm bảo kiếm được xưng quân tử. Sau lưng Tô Bằng, Vân Diệp cười ha hả đi lên. Kẻ kia, ta thấy ngươi cũng sắp bất lực nhỉ, mới có thể ở trong bữa tiệc vừa rồi nghĩ ra điểm hoang dâm như thế, giúp ngươi kích thích một chút. Nghe nói ngươi còn là một đạo học tiên sinh, ngược lại đúng là ngụy đạo học nha. Cuộc đời ta cực xem thường người như ngươi, ngươi muốn đánh với người khác đến đây, ta với ngươi đánh thử. Vân Diệp từ bên cạnh Tô Bằng đi tới, rút ra bảo kiếm màu tím của mình, nói với Đông Phương Cử: Kẻ kia, người ta muốn so võ, ngươi cũng đừng nhúc tay vào, tới đây, so thử với ta. Đương nhiên, ngươi không dám so thì thôi vậy, có điều vậy thì ngươi phải thừa nhận mình là một nam nhân bất lực, sau đó từ dưới háng ta chui qua thế nào. Có lẽ ra mặt ngươi dày như vậy, làm ra chuyện này cũng chẳng tốn sức chút nào nhỉ, ha ha ha ha. Đông Phương Cử nghe nói như thế, cho dù với công phu hàm dưỡng của hắn, cũng không khỏi giận tới mức sâu đã bắt đầu run rẩy. Tô Bằng thấy, cũng cười ha ha, nói: Vân Cổ Lạc, chẳng lẽ ngươi muốn trốn ở sau lưng nam nhân của ngươi, để hắn ra tay thay ngươi sao? Vân Cổ Lạc nghe xong, lập tức phẫn nộ. Hắn đem loan đao bên hông rút ra, nói với Tô Bằng: Ngươi muốn chết, vậy liền không oán ta được. Tới đây cùng ta chiến một trận. Tô Bằng quát to một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên, liền hướng Vân Cổ Lạc mà đi. Mà Vân Diệp cũng cười lớn, cầm kiếm đánh tới Đông Phương Cử. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Ezip Phong chương 795 chiến Vân Cổ Lạc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đông Phương Cử sắc mặt âm trầm, Tô Bằng nói như thế, hắn ngược lại không thể giúp Vân Cổ Lạc ra tay, nếu không thật sự là không nể mặt Vân Cổ Lạc, thật ra chính là giờ phút này trong lòng Vân Cổ Lạc có thể sẽ bất mãn đối với hắn. Đông Phương Cử tâm tình buồn bực, cũng hận không thể phát tiết, tay hắn cầm Quân Tử kiếm, miệng giống một tiếng đánh về phía Vân Diệp. Vân Cổ Lạc lúc này cũng thả người nhảy lên, lập tức Tô Bằng cùng Vân Cổ Lạc, Vân Diệp cùng Đông Phương Cử trong sân, liền chia làm hai cặp chém giết. Cho ta xem thử, ngươi dựa vào cái gì cuồng vọng như thế? Vân Cổ Lạc thân là sư phụ A Bố Lực, khinh công tất nhiên càng thêm lợi hại so với A Bố Lực, chỉ thấy thân thể hắn giống như thoát ly sức hút của trái đất mà bay lên 8-9 mét trên không trung liền nhắm Tô Bằng đánh tới. Tô Bằng thi triển thân pháp Lăng Vân Phi Độ, dưới chân liên tục điểm hai cái trên không trung cũng bay lên cao như vậy, sau đó hắn vung trường đao sát xanh trong tay, trường đao sát xanh lập tức bùng lên ngọn lửa màu đen, với tốc độ cũng không quá nhanh chém về phía Vân Cổ Lạc. Vân Cổ Lạc thì một tay xoay tròn loan đao, quý tích loan đao giống một vòng trăng tròn chém xuống phía dưới. Loan đao của Vân Cổ Lạc cũng đao sát xanh của Tô Bằng trong nháy mắt đụng vào nhau. Oành! Trong không trung tựa hồ vang lên một tiếng sấm rền, thân thể Tô Bằng cùng Vân Cổ Lạc trên không trung cùng chấn động, sau đó bay về phía sau. Hai người sau khi từ không trung rơi xuống đều tự lui về phía sau 2-3 bước, trong ánh mắt đồng thời lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa rồi, Tô Bằng sử dụng trên không trung là tam hợp kiếm cảnh giới hợp khí, nghênh không thức, tam hợp kiếm của cảnh giới hợp khí đã uy lực không tệ, Tô Bằng vốn cho rằng có thể làm cho Vân Cổ Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị ăn một thiệt thòi, lại không ngờ cũng chỉ ngang sức ngang tài với Vân Cổ Lạc mà thôi. Vốn Tô Bằng căn cứ võ công A Bố Lực mà xem, cho rằng Vân Cổ Lạc đi cũng là chiêu số khoái đao nhẹ nhàng, nhưng vừa rồi trên không trung Vân Cổ Lạc từ trên bổ xuống dưới một đao, không ngờ ở bên ngoài loan đao bắn ra một vòng chân khí như trăng tròn, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa nội lực cực kỳ cường đại, không ngờ cân sức ngang tài với nghênh không thức cảnh giới hợp khí của Tô Bằng. Có điều, hạ xuống xong, Tô Bằng cùng Vân Cổ Lạc đồng dạng lui 2-3 bước, nhưng vẫn là Tô Bằng chiếm thượng phong. Bởi vì vừa rồi Vân Cổ Lạc là ở trên không có thể mượn nhờ trọng lực, mà Tô Bằng lại ngược dòng mà lên, mặc dù cũng bị bổ xuống, nhưng luận thắng bại một chiêu này, vẫn là Tô Bằng hơn một chút. Cái này cũng có thể là mặt vũ khí của Tô Bằng chiếm ưu thế, lúc hai thanh đao của hai người đụng nhau, Tô Bằng rõ ràng cảm giác đao sát xanh đã phá mở loan đao Vân Cổ Lạc một chút. Lần này đã khiến cho loan đao Vân Cổ Lạc có một lỗ hổng, nhưng đao sát xanh lại không hư hao chút nào. Vân Cổ Lạc đối diện, lúc này cũng đứng lại, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tô Bằng, tay lại cầm chặt loan đao, dùng tay còn lại sờ nhẹ thân đao. Quả nhiên Tô Bằng thấy, loan đao của hắn đã xuất hiện một lỗ hổng, chỉ nghe Vân Cổ Lạc nói. Đao của ngươi rất sắc bén, tên gọi là gì? Sát xanh. Tô Bằng hờ hứng nói, nói xong thân thể đột nhiên vừa động, phóng về phía Vân Cổ Lạc. Thân hình Vân Cổ Lạc cũng động, mà vào lúc Tô Bằng cách Vân Cổ Lạc không đến 4 thước, đột nhiên thân thể hắn chợt động, hóa thành tàn ảnh ngay tại chỗ, trong nháy mắt liền vọt tới cạnh Vân Cổ Lạc, trường đao sát xanh trong tay giống trong nháy mắt biến mất, hóa thành tàn ảnh, vô cùng nhanh chóng chém về phía Vân Cổ Lạc. Bộ pháp nhất thuấn, phối hợp bạc kiếm thức uy lực lớn nhất trong tàn thức tam hợp kiếm, dùng tốc độ của cảnh giới hợp lực chém ra. Vân Cổ Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn không ngờ tốc độ Tô Bằng thay đổi nhanh chóng như thế, trong lúc vội vàng chỉ có thể bằng vào cảm giác, vung đao ngăn cản một chút. Keng! Một tiếng kim loại vang lên, Vân Cổ Lạc không hổ là cao thủ cảnh giới tông sư, mặc dù là dựa vào cảm giác, cũng chặn một đao của Tô Bằng. Chỉ là hắn không ngờ, lực lượng của Tô Bằng lớn như vậy, mặc dù ngăn được đao chiêu đối phương, nhưng thân thể của Vân Cổ Lạc bị một đao kia làm lảo đảo, bên trái lộ ra một tia sơ hở. Sau khi Tô Bằng xuất ra một chiêu này, cũng không theo vào hoặc trở về phòng thử, mà người vòng nửa vòng, giống như dùng sức quá mạnh, lộ ra sơ hở nửa người. Vân Cổ Lạc lúc này, mặc dù trọng tâm có hơi không ổn, nhưng khi nhìn thấy sơ hở Tô Bằng lộ ra tựa hồ còn lớn hơn so với hắn, thân là người cấp tông sư võ đạo, không thể nào nhìn không ra. Mặc dù cũng nghĩ đến Tô Bằng có thể là cố ý lộ ra sơ hở, nhưng Vân Cổ Lạc vẫn vung đao theo vào, với tu vi võ đạo của hắn. Hắn có tự tin cho dù đối phương là cố ý lộ ra sơ hở giả, hắn cũng có thể khiến sơ hở này biến thành sơ hở thật chết người. Mà Tô Bằng, lúc này mặc dù đưa lưng về phía Vân Cổ Lạc, lại tựa hồ đã đoán được động tác tiến công của Vân Cổ Lạc, thân thể đột nhiên ra tốc xoay tròn, chỉ thấy trường đao sát xanh trong tay hắn, dùng một loại tốc độ mặc dù không nhanh như vừa rồi, nhưng vẫn trên tiêu chuẩn xoay người chém tới. Cảnh giới hợp khí, hồi thân trảm. Đây là một loại phương pháp trong kinh nghiệm thực dụng của tam hợp kiếm mà Từ Đạo Kỳ cho Tô Bằng, tam hợp kiếm nhị liên trảm. Vân Cổ Lạc lúc này nếu dùng thương đổi thương, như vậy vào lúc loan đao của hắn chém trên người Tô Bằng, hồi thân trảm của Tô Bằng cũng sẽ chém đứt đôi hắn, lúc này chính là lúc khảo nghiệm đảm phách một người. Vân Cổ Lạc thấy trong lòng không khỏi bực mình một trận, Tô Bằng là đoán chuẩn xác, Vân Cổ Lạc hắn không chịu dùng mạng đổi với Tô Bằng, đoán hắn nhất định sẽ ngăn cản một đao kia. Vân Cổ Lạc hừ lạnh một tiếng, có điều đúng là vẫn chọn rút loan đao về, hắn tất nhiên không chịu đổi mạng với Tô Bằng, đương nhiên là muốn phòng hồi thân trảm. Chỉ là lúc hắn lui về phòng ngự, loan đao cùng đao sát xanh tiếp xúc thân thể Vân Cổ Lạc, lại đột nhiên chấn động. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 796, hắn là Vân Cổ Lạc. Hồi thân trảm của Tô Bằng cũng không dùng khoái trảm cảnh giới hợp lực, mà lại dùng cảnh giới hợp khí. Đây cũng là kinh nghiệm kỹ xảo tam hợp kiếm Từ Đạo Kỳ dạy cho một Tô Bằng. Người sử dụng tam hợp kiếm chỉ cần không phải liên tục kiếm chiêu cảnh giới song hợp, như vậy lúc sử dụng võ công này sẽ không xuất hiện cảm giác trì tệ và không thoải mái, nhưng người bị tam hợp kiếm tấn công, nếu như hoán đổi cảnh giới hợp lực và hợp khí không theo quy luật nào, sẽ khiến cho đối phương cực kỳ khó chịu, xuất hiện các loại phản ứng không thích ứng, do đó bị tiết tấu loạn đả công kích. Đối thủ Tô Bằng gặp phải lúc trước, khi sử dụng tam hợp kiếm, gần như không có hợp nhất, cho nên cũng không cần dùng đến loại kỹ xảo này, nhưng Vân Cổ Lạc lại là cao thủ cấp tông sư có thể chính diện chống đỡ cảnh giới hợp khí, những kinh nghiệm kia Từ Đạo Kỳ truyền thụ cho Tô Bằng chính là để đối phó với loại cao thủ đẳng cấp này. Chỉ thấy Tô Bằng lợi dụng lực phản chấn do loan đao Vân Cổ Lạc truyền lại, sát sinh trường đao trở về lại vị trí bên trái của hắn. Mà Tô Bằng khí thế đột nhiên dâng cao, giống như chỉ một khắc sau, sẽ dùng tư thái không gì địch nổi, chém ra một đao tất sát. Vân Cổ Lạc bị nội lực Tô Bằng chấn bay xa, lúc này thân thể còn có chút run bần bật, không cách nào hoàn toàn điều khiển thân thể bản thân vọt ra ngoài, chợt nhìn thấy khí thế Tô Bằng tăng lên kinh người như thế. Một loại cảm giác sợ hãi đã lâu không còn kia đột ngột sản sinh trong nội tâm Vân Cổ Lạc, dọc theo xương sống giống như là bị điện giật truyền khắp toàn thân. Trong lòng hắn biết, một khắc sau, nhất định là Tô Bằng sẽ dùng khí thế lôi đình vạn quân thi triển một đao diệt mạng, lúc này thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, rất khó né tránh được, cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Trong nháy mắt, Vân Cổ Lạc bởi vì đối mặt với nỗi sợ hãi tử vong, loại cảm giác nào đó gần như đã lâu rồi chưa từng gặp phải, bất chợt tuôn trào ra từ trong nội tâm của hắn. Sát sinh trường đao của Tô Bằng ở bên trái cơ thể mình, khí thế của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Phương pháp tấn công này của Tô Bằng đã sớm được thiết kế từ trước, đao đầu tiên đột nhiên sử dụng thuẫn bộ, còn đao thứ hai cướp lấy tiên cơ lấy mạng đổi mạng, đều nằm trong tính toán của Tô Bằng. Vừa rồi đối kháng một đao kia với Vân Cổ Lạc ở trên không trung, Tô Bằng đã hiểu rõ, Vân Cổ Lạc cho dù nhân phẩm rách nát, nhưng dù sao cũng là tông sư, không phải là con tôm con tép bình thường có thể không màng đến được. Tu vi võ đạo của đối phương ít nhất nằm trên vài hòa thượng đại không tử. Sử dụng tam hợp kiếm, nếu như chỉ là cảnh giới hợp lực và hợp khí chắc chắn không cách nào chiến thắng được Vân Cổ Lạc. Biện pháp duy nhất chính là tổ hợp tung ra nhiều chiêu. Sát chiêu Tô Bằng đã chuẩn bị, đương nhiên chính là bạc kiếm thức cảnh giới song hợp mạnh nhất trong tam hợp kiếm. Ngay khi Vân Cổ Lạc bị đánh bay ra ngoài gần ba thước, khí thế của Tô Bằng rốt cuộc đã tích tụ đến đỉnh điểm, trong ánh mắt của hắn đột nhiên lóe sáng. Trong nháy mắt, Tô Bằng bước ra một bước. Một bước này, đá xanh lót nền trong nơi này thậm chí đều bị dẫm xuống hiện ra dấu chân rõ rệt. Chỉ thấy Tô Bằng trong nháy mắt liền hóa thành tàn ảnh đuổi theo Vân Cổ Lạc vẫn đang còn bay lùi về phía sau. Trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn cùng sát sinh đao liền hóa thành tàn ảnh biến mất trên không trung. Ầm! Chỉ nghe một tiếng vang rồi trong chớp mắt, giống như toàn bộ không gian đều nổ tung. Không ai nhìn rõ ràng trung tâm bùng nổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vô số cát đá bắn tung tóe khắp bốn phía, không ít đệ tử hắc bào đều bị bắn bị thương. Dưới một chiêu kinh thiên động địa này, vị trí trung tâm Tô Bằng vung đao, đầy trời đều là sương mù bột đá, đều là những hòn đá xung quanh bị hút vào trong, lại bị khí cơ cường đại đánh thành bột phấn, dấu vết để lại trong lúc nhất thời. Không có người có thể nhìn rõ ràng người ở bên trong. Qua thật lâu, bột đát trong sân mới dần dần tiêu tán ra ngoài, thân ảnh lộ ra đầu tiên chính là Tô Bằng cầm đao, đứng ở giữa sân. Trường đao màu đen trong tay Tô Bằng, trên trường đao còn đang hừng hực ngọn lửa màu đen này dường như có thể nhanh chóng chữa trị trường đao, một chiêu cảnh giới song hợp kinh thiên động địa Tô Bằng vừa tung ra kia. Sau khi thi triển bạc kiếm thức, cũng không mang đến tổn hại nặng nề cho sát sinh đao, được ngọn lửa màu đen chữa trị, sát sinh đao vốn đã có chút sực đỏ, lại biến trở về màu sắc vốn dĩ. Vân Cổ Lạc bị một chiêu này chém trúng, dường như vẫn không nhìn thấy thân ảnh, không biết đối phương sống hay chết. Tô Bằng cầm sát sinh đao, trong ánh mắt lộ ra sắc thái nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm khu vực bụi đá vẫn đang mịt mù ở phía trước. Mặc dù một đao vừa rồi kia, Tô Bằng phát huy uy lực 10 phần, sát sinh đao càng nâng cao sức lực thân thể bản thân, khiến uy lực bạc kiếm thức cảnh giới song hợp càng tăng lên một bậc, mà bạc kiếm thức vốn dĩ nên dùng trường đao để thi triển, lại sử dụng sát sinh đao bản thân cũng nâng cao một chút uy lực, nhưng mà Tô Bằng vẫn là cảm thấy, Vân Cổ Lạc có lẽ vẫn còn chưa có chết. Bởi vì trong nháy mắt Tô Bằng gần như xác định muốn giết chết Vân Cổ Lạc, đột nhiên Tô Bằng cảm giác, Vân Cổ Lạc làm cho người ta cảm giác giống như trong nháy mắt chúng đao đột nhiên biến đổi khí thế. Khí thế gần như mạnh gấp 2-3 lần lúc đối chiến vừa rồi, nhưng không biết hắn xảy ra biến hóa gì, nhưng vẫn luôn cảm thấy trong thoáng chốc, thực lực Vân Cổ Lạc giống như trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên, Tô Bằng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, bụi đá vẫn còn lơ lửng mịt mù phủ kín trước mặt kia, dường như ở trong không gian bao trùm bụi đá kia còn có người nào đó đang tồn tại. Một làn gió nhẹ thổi qua, bụi đá trong không trung rốt cuộc bị cuốn đi. Trong không gian, dần dần hiện ra thân ảnh một người. Người này vẫn đang đứng thẳng. Tô Bằng cũng nhìn thấy dáng người này, tóc vàng mắt xanh, chính là Vân Cổ Lạc. Nhưng mà, khí tức phát ra trên người hắn, lại hoàn toàn không giống như Vân Cổ Lạc. Chỉ thấy người này dáng vẻ vô cùng chật vật, quần áo của hắn đã bị kiếm khí chém nát vụn, lộ ra cánh tay trần, trên khắp cánh tay đều đang không ngừng chảy máu, y phục bên dưới cũng rách nát, lộ ra đôi chân trần. Tóc của hắn, một nửa cũng bị đao khí chém đứt, không còn cuộn lên, mà lại rũ xuống, tóc vàng bên trái rũ xuống che khuất một con mắt, khắp cơ thể đều chi chít vết thương không ngừng rỉ máu, loan đao trong tay phải của hắn cũng chỉ còn lại có nửa thanh, bộ dáng cả người, xem ra hết sức chật vật. Nhưng mà, cho dù dáng vẻ có chật vật đến mấy, người này lại khiến cho người khác có một loại cảm giác vô cùng tràn đầy sinh khí, tinh thần sung mãn đến cực điểm, khí thế cũng mạnh mẽ đến cực điểm, loại khí thế cường đại và trạng thái tinh thần này cùng với hình tượng chật vật, mang đến một cảm giác vô cùng kịch cấm chênh lệch một trời một vực với nhau, khiến người khác không biết hình dung như thế nào. Lúc này trong ánh mắt màu xanh biếc kia bắn ra quang mang trong suốt, nhìn thẳng về phía Tô Bằng. Tô Bằng thấy trong lòng cũng hết sức ngạc nhiên, người này có lẽ đúng là Vân Cổ Lạc, nhưng mà Vân Cổ Lạc vừa rồi, mặc dù dung mạo vĩ y phục quý giá, nhưng khí chất toàn thân lại vô cùng hung ác nham hiểm, thật giống như là một ông già gần đất xa trời, trên người nhìn không ra một điểm sức sống sinh mệnh, khiến người khác nghi ngờ, người kia có thật sự là tông sư duy nhất Tây Vực hay không? Thế nhưng Vân Cổ Lạc đứng ở trước mặt Tô Bằng hiện giờ, mặc dù rối bù trên người không ngừng đổ máu, cả giày cũng bị rách nát, vũ khí cũng chặt đứt, tuy nhiên lại không có giờ phút nào không tản ra một loại khí tức sức sống, tinh thần cả người giống như một thanh bảo đao sắc bén, hào quang nổi liễm, nhưng không chút nào khiến người khác hoài nghi, sắc bén vô cùng, không thể địch nổi. Nhất là quang mang bắn ra trong con ngươi của Vân Cổ Lạc trong suốt, nhưng lại thâm thúy, giống như nước hồ thu trong suốt phẳng lặng, nhưng lại kéo dài vô hạn không biết sâu đến cỡ nào, khiến người khác nhìn qua cảm thấy rất ngạc nhiên. Vân Cổ Lạc lúc này, mặc dù ngoại hình chật vật, nhưng mà khí phách lại làm cho Tô Bằng cũng không nhìn tán thưởng một tiếng. Giờ phút này mới quả thật giống như là khí chất tông sư duy nhất Tây Vực chân chính. Đôi mắt màu xanh biếc trong suốt của Vân Cổ Lạc nhìn về phía Tô Bằng, một lát sau đột nhiên lộ ra tràng cười sáng lạn giống như mặt trời, nói: "Hậu sinh khả ấy, không ngờ Vân Cổ Lạc ta lăn lộn nhiều năm, lại bị ngươi kích khởi chiến ý chân chính. Mặc dù có chút chật vật, nhưng xác thực là một chuyện may mắn." Tô Bằng nghe thấy lời nói của Vân Cổ Lạc, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác cực kỳ quái dị, bởi vì Vân Cổ Lạc lúc này tinh thần khí chất toàn thân hoàn toàn biến đổi, giống như là một người khác. Nhất là lúc hắn nói thanh âm rõ ràng, khiến người khác giống như đang được tắm trong gió xuân tươi mát, khí độ tông sư một phái, so với khí chất hung ác nham hiểm vừa rồi kia thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nhìn Vân Cổ Lạc biến hóa long trời lở đất thế này, trong lòng Tô Bằng cũng vô cùng buồn bực, thầm nghĩ trong lòng. Đây là tình huống gì chứ, chẳng lẽ người này còn một kẻ đa nhân cách hay sao? Trong chốc lát vừa rồi không giết được hắn, ngược lại đánh cho nhân cách chính của hắn trồi ra đây sao? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 797 phá khí đao. Chuyện Tô Bằng thật không ngờ chính là, hắn thật sự đã đoán đúng 89/10. Bản thân Vân Cổ Lạc, mặc dù thân là tông sư duy nhất Tây Vực tung hoành Tây Vực mấy chục năm, nhưng hắn trước kia trải qua có thể nói là vô cùng âm u. Vân Cổ Lạc, vốn là nhi tử đại quý tộc của quốc gia phương Tây Đại Nguyệt Quốc, chỉ là phụ thân của hắn thất bại trong đấu tranh chính trị. Lại muốn dùng mưu phản để khiêu chiến người quyền lực cao nhất ở nơi này, kết quả bị thua, tư cách quý tộc của toàn bộ gia tộc bị tước đoạt, thành viên trong gia tộc cũng trở thành nô lệ bị buôn qua bán lại. Lúc đó Vân Cổ Lạc chỉ có 5-6 tuổi, bị thương nhân nô lệ mua đi bán lại, lăn lộn đến Đại Nguyệt, trong một buổi đấu giá nô lệ được một đao thủ Đại Nguyệt ra giá mua về. Vân Cổ Lạc còn nhỏ dáng vẻ vô cùng tuấn mỹ, đao thủ Đại Nguyệt kia sở dĩ muốn mua Vân Cổ Lạc, chính là vì hắn yêu thích Luyến Đồng, cho nên Vân Cổ Lạc ở bên cạnh đao thủ Đại Nguyệt kia trải qua khoảng thời gian vô cùng bi thảm. Chỉ là Vân Cổ Lạc lúc nhỏ, đã hết sức có tâm cơ, hắn dùng đủ mọi thủ đoạn nịnh nọt đao thủ Đại Nguyệt kia, tư tình giả ý, cuối cùng bái đao thủ Đại Nguyệt kia thành sư phụ. vừa là luyến đồng của hắn, cũng là đệ tử của hắn. Nhưng mà đao thủ đại nguyệt kia mặc dù nhận Vân Cổ Lạc làm đồ đệ, nhưng luôn luôn dè chừng Vân Cổ Lạc, không bản lĩnh dạy dỗ bản lĩnh thật sự cho hắn. Nhưng mà Vân Cổ Lạc thiên trường địa cửu đều ở bên hầu hạ đao thủ đại nguyệt kia, biểu hiện cực kỳ trung thành, cho nên đao thủ đại nguyệt dần dần mất đi cảnh giác đối với hắn, lại thêm đao thủ đại nguyệt tuổi tác càng lúc càng già dần, thật lòng muốn nhận một người làm truyền nhân y bát, cuối cùng vẫn là dốc lòng truyền thụ cho Vân Cổ Lạc. Vân Cổ Lạc lúc này đã thoát khỏi địa vị luyến đồng, dường như vẫn tôn kính đao thủ đại nguyệt này, chỉ là trong lòng. Sau sinh nhật 55 tuổi của đao thủ đại nguyệt kia, Vân Cổ Lạc ra tay, một đêm giết chết tất cả những người có quan hệ với đao thủ đại nguyệt kia. Vân Cổ Lạc sau đó, ở trong đại nguyệt quốc, bí mật tìm được thương nhân nô lệ năm đó bán hắn, cũng giết chết cả nhà người này, xem như là đã chấm dứt. Từ đó về sau, Vân Cổ Lạc mới chính thức thoát khỏi ám ảnh lúc nhỏ, hắn rời khỏi đại nguyệt quốc đi đến Tây Vực, chính là muốn khai mở một phương trời riêng của mình lần nữa. Sau khi đi đến Tây Vực, Vân Cổ Lạc đầu tiên là tiếp tục khổ tu đao pháp, sau đó lựa chọn một thời cơ bỗng nhiên nổi tiếng. Với sức lực của một người, giết chết hàng trăm tên mã phỉ thanh danh lên cao, từ nay về sau, nhân sinh của hắn mới chính thức trở nên huy hoàng, dần dần xưng là tông sư duy nhất Tây Vực. Chỉ là cũng không có ai biết quá khứ của Vân Cổ Lạc, mặc dù có người biết được một chút vụn vặt cũng bị hắn giết chết, đoạn lịch sử trước kia của hắn đã bị hắn chôn sâu tận đáy lòng. Lại càng không có ai biết rằng bản thân Vân Cổ Lạc có đến hai nhân cách. Vân Cổ Lạc khi ở Tây Vực không ngừng khiêu chiến cao thủ, dần dần đắm chìm trong võ đạo, lại thêm ở trong Tây Vực, người người đối với hắn đều là tôn kính kính sợ. Thời gian dài như thế, khiến nhân cách dương quang đè nén rất lâu trong nội tâm Vân Cổ Lạc dần dần trồi lên một lần nữa. Nhân cách này đơn giản thuần túy, chính là vì như thế, hắn mới không ngừng trèo lên đỉnh cao của võ đạo. Vân Cổ Lạc lúc đó cũng không tồn tại chuyện chèn ép người trong võ đạo, cũng bởi vì chấp nhất thuần túy với võ đạo của hắn, khiến hắn dần dần đoạt được thanh danh tông sư Tây Vực, danh vọng cực cao ở võ lâm Tây Vực. Có điều Vân Cổ Lạc sau trung niên ở Tây Vực dần dần không địch thủ, hắn cuối cùng ở Lục Vân Châu thu nhận đệ tử, bắt đầu tiến vào giai đoạn tính tu một mình. Chỉ là Vân Cổ Lạc không ngờ, bởi vì thiếu đi kích thích khiêu chiến võ đạo không ngừng, đủ loại chuyện ngược đãi hắn gặp phải trước kia, lại không ngừng hiện lên trong đầu hắn trong lúc hắn không ngờ đến nhất, dần dần nhân cách hung áp nham hiểm phức tạp ở sâu trong nội tâm, lại hiện ra ngoài. Vân Cổ Lạc dần dần trở nên hung áp nham hiểm, tâm tư phức tạp, luôn luôn bất an, cảm giác có người muốn thay thế địa vị của hắn bây giờ, muốn đạp hắn xuống, khiến hắn quay về lại hoàn cảnh bi thảm trước kia. Có điều hai nhân cách của Vân Cổ Lạc cũng không có giống hai người hoàn toàn không giống nhau như trong bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào đó, cũng không phải tinh thần phân liệt. Hai nhân cách của hắn cũng biết tất cả chuyện đã xảy ra trên người mình, cũng có trí nhớ võ đạo như nhau, khác biệt chỉ là truy cầu thuần túy đối với võ đạo và sức mạnh tinh thần, cho nên qua nhiều năm như vậy vẫn không có ai phát giác Vân Cổ Lạc thật ra là người đa nhân cách. Nhân cách có đủ khí độ tông sư thật sự của hắn vẫn luôn giấu ở sâu trong tâm linh, bởi vì trong Tây Vực không còn ai là đối thủ của hắn nữa, cho nên cũng không bị thức tỉnh. Một đao vừa rồi của Tô Bằng khiến Vân Cổ Lạc cảm thấy có cảm giác sợ hãi run sợ đã 20 năm nay chưa từng cảm nhận được. Kích thích này khiến cho nhân cách khí độ tông sư chân chính ở sâu trong nội tâm kia bừng tỉnh. Vân Cổ Lạc trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn như mặt trời, nhẹ nhàng hất lọn tóc ra sau, liếc nhìn loan đao trong tay hắn, khẽ thở dài một tiếng, nói: đáng tiếc loan đao viên nguyệt của ta, nó cũng là một thanh bảo đao, cho dù người bình thường toàn lực huy động cũng có thể chém sắt như chém bùn. Nhưng thật không ngờ bây giờ lại nát vụn thế này. Có điều hắn lại lập tức cười vang, nói: chỉ là loan đao viên nguyệt này cũng không phải là chỉ có một thanh, mà là hai thanh. Nói xong, tay trái Vân Cổ Lạc vừa chạm bên hông, lại rút ra một thanh loan đao, không ngờ lại giống nhau như đúc với loan đao trong tay hắn. Song đao viên nguyệt, đao pháp thi triển mới là võ công mạnh nhất của Vân Cổ Lạc ta, đáng tiếc một đao đã gãy. Có điều, nhưng cũng có thể thi triển 8-9 thành thực lực, trước cứ thử ngươi xem sao đã. Vân Cổ Lạc nói xong dần dần nghiêm túc, nói với Tô Bằng. Ta sắp tấn công rồi, ngươi cẩn thận đó. Tô Bằng sắc mặt có phần nghiêm túc, bởi vì hắn cảm giác Vân Cổ Lạc sau khi biến hóa, tinh thần khí chất đều biến hóa rõ rệt. Tô Bằng biết bản thân thực sự không phải là ảo giác, mà là cao thủ cấp tông sư, tinh khí thần hoàn toàn dung hợp, phát huy đến trạng thái mạnh nhất, sản sinh ra khí thế không thể xem thường. Tô Bằng bất chợt cảm nhận rằng nếu như chỉ dựa vào mỗi sử dụng hư kiếm tấn công, chưa chắc sẽ có hiệu quả với Vân Cổ Lạc. Vân Cổ Lạc lúc này chân trái điểm xuống mặt đất hai cái, quẳng đi giày rách của hắn, chân trần đứng trên nền đá xanh, sau đó trong miệng thấp giọng trầm ngâm nói. Ta đến đây. Chữ đây của hắn vừa mới thoát ra khỏi miệng, thân thể Vân Cổ Lạc không ngờ cũng hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt liền bổ nhào đến Tô Bằng. Trong lòng Tô Bằng cả kinh, Vân Cổ Lạc cũng sử dụng bộ pháp đặc thù nào đó bộc phát tốc độ trong thời gian ngắn ngủi, mặc dù có đôi chút chỗ thua kém bộ pháp nhất thuấn của mình, nhưng cũng không thua kém là bao. Tô Bằng lúc này không kịp sử dụng chiêu thức khác, chỉ có thể lui một chút về phía sau, sát sinh đao lấy đao làm kiếm, thi triển kiếm thế bán thức kiếm pháp, muốn bao vây Vân Cổ Lạc. Nhưng mà Vân Cổ Lạc tốc độ lại cực nhanh vọt lên tấn công, đao pháp mạnh mẽ chớp nhoáng, chỉ thấy trên người hắn, căn bản không nhìn rõ được hai thanh đao, chỉ có thể nhìn thấy toàn thân hắn giống như có hàng trăm mặt trăng tí hon, không ngừng nhấp nháy xuất hiện tấn công Tô Bằng. Tô Bằng chỉ cảm thấy bản thân như thuyền nhỏ chìm trong mưa bão, kiếm thế bán thức kiếm pháp mặc dù còn có thể phòng ngự, nhưng lại không ngừng bị đè ép biến hình, mà lực trường dính chặt của bản thân bán thức kiếm pháp lại bị Vân Cổ Lạc dùng phương thức mượn lực đặc thù phòng ngự đến nhiều hơn phân nửa, mặc dù cũng có thể kiềm chế đao pháp của hắn, nhưng đao đối phương lại quá mức nhanh chóng. Như vậy không ổn. Tô Bằng một bên thi triển bán thức kiếm pháp, một bên suy nghĩ, Vân Cổ Lạc không phải đối thủ bình thường, phòng ngự bị động như thế, đối phương sẽ luôn tìm được sơ hở để công kích. Nghĩ tới đây, Tô Bằng một bên thi triển bán thức kiếm pháp, cước bộ dưới chân lui về phía sau hai bước, kéo ra một khoảng cách nhất định, đột nhiên đang thi triển bán thức kiếm pháp, sát sinh đao bỗng chốc từ bên người chém ra. Một đao kia ở trong bán thức kiếm pháp, xen lẫn bạc kiếm thức cảnh giới hợp khí. Chỉ là Vân Cổ Lạc, nhìn thấy Tô Bằng xuất ra một chiêu như thế, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười, trong miệng hắn quát to một tiếng. Phá khí đao. Loan đao hoàn chỉnh trong tay trái Vân Cổ Lạc, chính diện chém tới trên sát sinh đao Tô Bằng đang thi triển bạc kiếm thức cảnh giới hợp khí. Keng. Âm thanh kỳ quái vang lên, Tô Bằng đột nhiên cảm giác trên loan đao Vân Cổ Lạc mang theo một lực đạo kỳ quái, sát sinh trường đao của mình tập trung nội lực cao độ, không ngờ bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tràn ra bốn phía. Chút ít nội lực tràn ra này thực sự không phải là bị đánh tan, mà bởi vì tràn ra với tốc độ nhanh chóng mà thoáng cái trở thành lưới đao gió sắc bén, bay vút ra ngoài. Những lưới đao gió hình thành từ nội lực này, phần lớn bay vút tới, đương nhiên là thẳng hướng vào bản thân Tô Bằng. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 798 hậu sinh khả ấy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nội lực Tô Bằng bị khí kình dược gì trên loan đao Vân Cổ Lạc hút ra trên không trung hóa thành vô số lưới gió, đại bộ phận thổi tới Tô Bằng. Trong lòng Tô Bằng cả kinh, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời nội lực cửu dương trong cơ thể đột nhiên kích phát, phóng ra ngoài. Những lưới gió không trung kia, hơn phân nửa đều bị hiệu quả cương mãnh của nội lực cửu dương trong nháy mắt phóng ra thổi bay hoặc trung hòa, có điều nó vẫn có 6-7 lưới gió bắn ở trên người Tô Bằng. Phốc, phốc, hự. Trên người Tô Bằng lập tức vang lên thanh âm lưới dao sắc bén cắt qua. Phương hướng Vân Cổ Lạc cũng có vài lưới gió thổi qua, có điều Vân Cổ Lạc xem như không thấy, thân thể cũng phóng nội lực ra ngoài, đẩy mấy lưới gió, lao về phía Tô Bằng. Tô Bằng thấy thế, thân thể vòng nửa vòng, giống như sau khi đưa lưng về phía Vân Cổ Lạc, trường đao sát xanh lại đột nhiên xuất đạo, trong nháy mắt, không trung xuất hiện một đạo tàn ảnh công kích về phía Vân Cổ Lạc. Cảnh giới hợp lực, hồi thân chém. Keng. Vân Cổ Lạc trên không trung chặn một đao kia của Tô Bằng, thân thể cũng bị lực đạo cực lớn đẩy lui về phía sau mấy bước, bỏ lỡ thời cơ truy kích tốt nhất. Mà Tô Bằng thì trường đao sát xanh vòng về bên trái, bày ra tư thế rút đao, tùy thời có thể lại chém ra một đao bạc kiếm thức cảnh giới hợp lực. Vân Cổ Lạc thấy thế, mũi chân điểm hai cái, lui về phía sau mấy mét, lần nữa giằng co cùng Tô Bằng. Lúc này, lưới gió kích phát ra vừa rồi, mới biến mất trên không trung. Ánh mắt Tô Bằng nhìn chằm chằm Vân Cổ Lạc, trên thân cùng đùi hắn có chừng 6-7 chỗ bị thương, giờ phút này đang chảy máu. Chỉ là những thương thế này cũng không quá nghiêm trọng, trong cơ thể Tô Bằng có nội lực cửu dương hộ thân, trên cơ bản những lưới gió kia sát phá ra thịt còn chưa suy giảm tới cơ thể, đã bị nội lực cửu dương trong cơ thể Tô Bằng triệt tiêu. Nhưng mà trong lòng Tô Bằng lại cảm giác rất ngạc nhiên, bạc kiếm thức cảnh giới hợp khí của hắn vẫn là lần đầu tiên bị người ta chính diện phá vỡ. Ngươi dùng là võ công gì? Trong lòng Tô Bằng hiếu kỳ hỏi Vân Cổ Lạc. Phá khí đao. Vân Cổ Lạc không ngờ trả lời, hai tay hắn nắm lấy loan đao, nói với Tô Bằng. Lúc trẻ nội lực tu vi không đủ, gặp phải một số đối thủ nội lực mạnh hơn ta xa, kỹ xảo suy nghĩ ra mà thôi, chuyên phá nội khí võ công thiên hạ. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu. Vân Cổ Lạc này thứ khác không bàn, thuần túy từ võ đạo mà nói, vẫn thật không hổ là một đại tông sư. Chiêu phá khí đao này của hắn đặt ở Tử Hà Môn cũng có thể tính là tuyệt học, có thể thu nhận sử dụng, chỉ là không biết là loại võ công cấp gì, bạc kiếm thức cảnh giới song hợp, cũng không biết nó có thể phá vỡ hay không. Ý niệm này chợt lóe lên, Tô Bằng chậm rãi đứng thẳng người, nói với Vân Cổ Lạc. Võ công ta và ngươi, sàn sàn nhau, thực lực trong lòng ta dĩ nhiên minh bạch, nếu thi đấu bất ôn bất hỏa như vậy, sợ là không quá nửa ngày cũng không phân ra thắng bại. Chiêu tiếp theo của ta, sẽ ra võ công mạnh nhất của ta, ngươi cũng ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình đi. Chúng ta một lần định thắng bại. Ta cũng đang có ý này. Vân Cổ Lạc chậm rãi gật đầu, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe vậy, hơi gật đầu, dưới chân bắt đầu chậm rãi di rời. Vân Cổ Lạc nhìn Tô Bằng thân thể hơi chuyển động, tựa hồ chuẩn bị dùng bất biến ứng vạn biến. Cước bộ Tô Bằng chậm rãi di động, lúc này hắn cách ly Vân Lạc chừng 7-8 thước, khoảng cách như thế, hai bên chỉ cần vừa đột tiến, liền có thể gặp ngay lập tức. Khoảng cách ngắn như thế, hai bên đều hết sức ngưng trọng. Tô Bằng chậm rãi di động, ngay khi hắn vòng nửa vòng ở bên cạnh Vân Cổ Lạc, đột nhiên, một đạo hư ảnh từ vị trí Tô Bằng đột nhiên bắn ra. Kiếm pháp phù quang lược ảnh. Trong mắt Vân Cổ Lạc trong nháy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn thấy bản thân Tô Bằng cũng không di động, nhưng một đạo hư ảnh cùng Tô Bằng giống như đúc, không ngờ từ vị trí Tô Bằng lao đến. Nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ cấp tông sư, trong nháy mắt có phán đoán, loan đao tay trái bổ xuống, sử dụng, vẫn là phá khí đao. Oành! Tư ảnh do Tô Bằng bắn ra kẹp nội lực, bị phá khí đao của Vân Cổ Lạc bổ tán loạn, biến thành lưới dao gió khắp trời, nhưng mà kiếm pháp phù quang lược ảnh của Tô Bằng, sao đơn giản như thế? Mặc dù nội lực trong tư ảnh bị chém tán, nhưng mà vẫn có một bóng dáng hờ hững, là kiếm ý xung hợp ở bên trong nội lực, đâm vào người Vân Cổ Lạc. Thân thể Vân Cổ Lạc lập tức run lên, mặc dù không phải nội lực kết hợp kiếm ý trực tiếp va chạm, nhưng hắn vẫn nhận sát thương kiếm ý, thân thể đã cảm giác gần như trở thành sự phá hủy của kiếm ý với thực chất. Chỉ là, Vân Cổ Lạc đã ở vào đẳng cấp tông sư, tinh khí thần ngưng kết cao độ, cho dù chưa từng tu hành kiếm ý, bởi vì tinh thần ý niệm kết hợp cao độ, năng lực chống cự với kiếm ý so với cao thủ tầm thường mạnh hơn đâu chỉ gấp đôi. Cho nên hắn chỉ quơ quơ thân thể, nhưng không bị đánh bại thật, vẫn giữ chiến lực như cũ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 799 hậu sinh khả ấy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhưng đối diện hắn, lại bốn đạo hư ảnh liên tiếp bay vụt tới, trong lòng Vân Cổ Lạc cả kinh, nhưng trên tay không dừng lại, hai cánh tay cầm loan đao, liên tục vung suốt đao như bánh xe, loan đao trên không trung xẹt qua quỹ tích giống trăng tròn, liên tục chém tới mấy hư ảnh. Kiếm pháp phù quang lược ảnh của Tô Bằng, nội lực trong hư ảnh bị phá vỡ không ngừng, hóa thành lưới gió đầy trời. Vân Cổ Lạc mặc dù có thể ở trình độ nhất định khống chế phương hướng lưới gió tung bay, nhưng trên người vẫn trúng 7-8 lưới gió giật tán, chảy ra vết máu. Bản thân Vân Cổ Lạc cứ sau khi phá vỡ một đạo hư ảnh, sẽ gặp một đạo kiếm ý công kích, trong tay cứ bổ ra một đao, thân thể sẽ lui về phía sau một bước. Sau khi liên tục gặp 5 lần kiếm ý công kích, mặc dù là Vân Cổ Lạc cũng cảm giác đầu óc đau đớn, sinh cơ trong thân thể trong nháy mắt giống như bị ngăn cách. Nhưng hắn lại bắt buộc mình ngưng tụ tinh thần, con mắt nhìn chăm chú phương hướng Tô Bằng đứng thẳng. Quả nhiên, Tô Bằng sau khi liên tục phát ra 5 đạo hư ảnh của kiếm pháp phù quang lược ảnh cũng lao đến. Hắn dùng nội lực cửu dương phóng ra ngoài, ngăn cản lưới gió bay khắp trời. Xuất hiện trong lưới dao gió khắp nơi, trường đao sát xanh đâm tới. Không phải chiêu đao pháp uy lực kỳ tuyệt kia. Vân Cổ Lạc thấy Tô Bằng cũng không sử dụng chiêu kéo lên khí thế uy lực kỳ tuyệt kia. Trong lòng hơi nghi hoặc, có điều tay hắn nắm song đao lại không run chút nào, mà là đang tính toán khoảng cách, chuẩn bị vào lúc Tô Bằng ở khoảng cách tốt nhất thi triển tuyệt kỹ của hắn, đem Tô Bằng chém dưới đao. Nhưng Tô Bằng ở trước mặt hắn, lại không tiếp cận Vân Cổ Lạc, mà vào lúc tiếp cận gần 3 thước, đột nhiên quát. Ngạo ý kiếm liên. 3. Một đóa hoa sen kiếm khí trong suốt trong nháy mắt tách rơi bao trùm Vân Cổ Lạc. Đồng tử Vân Cổ Lạc trong nháy mắt co rút lại. Ngay khi ngạo ý kiếm liên của Tô Bằng bắn ra, Vân Cổ Lạc liền cảm giác được sự nguy hiểm của hoa sen kiếm khí Tô Bằng thả ra, cho dù là dùng nội lực của hắn, cũng không cách nào ngạnh kháng, nếu bị bao phủ hoàn toàn, hắn trốn không thoát kết cục tan nát. Cũng ở trong nháy mắt này, Vân Cổ Lạc quyết định thật nhanh, thân thể bay vút, khinh công cơ hồ được hắn phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt liền bật cao, nhảy lên không trung. Khó khăn tránh thoát ngạo ý kiếm liên bộc phát ở sau một khắc. Chỉ là hắn nhảy lên quá mức đột ngột, nội tức trong cơ thể còn chưa đuổi kịp, chỉ nhảy lên 4-5 mét, liền đến cực hạn, thân thể bắt đầu rớt xuống. Mà lúc này hắn thấy, Tô Bằng trên mặt đất, khí thế không ngừng kéo lên, dĩ nhiên là đã dự liệu được hắn có thể tránh đi ngạo ý kiếm liên, sát chiêu chính thức của Tô Bằng chính ở phía dưới. Dùng chiêu đao pháp uy lực tuyệt đại kia chờ đợi mình. Vân Cổ Lạc trong nháy mắt trong lòng run lên, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn dùng một chiêu mạnh nhất của mình cùng Tô Bằng quyết thắng thua, có điều bị Tô Bằng liên tục thi triển kỳ chiêu, kết quả cuối cùng vẫn phá hủy tiết tấu vốn có của hắn. Vân Cổ Lạc trong nháy mắt này trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, chiêu mạnh nhất của hắn không kịp chuẩn bị hoàn toàn, nhưng lúc này ngoại trừ liều mạng, cũng không có cách nào. Cờ kém một nước. Ý niệm này hiện lên ở trong ấp Vân Cổ Lạc, có điều trong nháy mắt, đã bị vứt ra khỏi đầu. Mặc dù không phải tư thái mạnh nhất, Vân Cổ Lạc cũng muốn ở trình độ có thể làm tới, phát huy ra thực lực mạnh nhất. Trong nháy mắt hắn trên không trung, đã điều tức xong tinh thần, song đao ở bên người đã chuẩn bị ra chiêu. Song hợp, nghênh không thức. Tô Bằng ở phía dưới, khí thế đã trèo lên tới đỉnh, chỉ thấy trường đao sát xanh trong tay hắn trong nháy mắt biến mất, nửa người hắn cũng trở nên mơ hồ, trường đao sát xanh chém về phía không trung tạo thành một khí tràng như lỗ đen kéo tốc độ Vân Cổ Lạc nhanh hơn bốn thành. Mà Vân Cổ Lạc, một loan đao một đoạn đao trong nháy mắt cũng xẹp qua trên không trung, nếu từ bên cạnh nhìn lại, lúc này căn bản không nhìn thấy Vân Cổ Lạc. Chỉ có thể nhìn thấy hai ánh trăng một lớn một nhỏ không trung trực tiếp rơi xuống. Lạc Nguyệt song luân. Đây cũng là một chiêu mạnh nhất của Vân Cổ Lạc. Oành! Trong nháy mắt tiếng nổ cực lớn vang lên, trong nháy mắt địa phương Tô Bằng cùng Vân Cổ Lạc giao chiến, xoáy lên bột đá đầy trời, không nhìn thấy thân ảnh hai người. Thật lâu sau đó, mới thân ảnh lộ ra một người. Thân ảnh lộ ra chính là Tô Bằng. Chỉ thấy lúc này Tô Bằng bộ dáng cũng có chút chật vật, trên người hắn giống như chúng thêm hơn 10 đao, toàn thân xuất hiện hơn 10 chỗ đổ máu. Đây là đao chiêu cuối cùng của Vân Cổ Lạc tạo thành tuyệt chiêu Lạc Nguyệt song luân của hắn, cũng sát nhập vào kỹ xảo phá khí đao, nghênh không chạm của nghênh hợp thức, song hợp của Tô Bằng. Một bộ phận uy lực rất lớn chính là bị Lạc Nguyệt song luôn phá kình khí, hóa thành lưới gió đầy trời, không ít chém ở trên người Tô Bằng tạo thành. Có điều toàn thân Tô Bằng thoạt nhìn dọa người, nhưng thực tế bị thương không nặng. Nhưng mà, Vân Cổ Lạc thì... Bột đá rất nhanh tán đi, ở cách Tô Bằng 7-8 thước, thân ảnh Vân Cổ Lạc cũng hiện ra. Ánh mắt hắn vẫn thanh tỉnh như cũ. Vẫn thâm thúy như cũ, tay phải vẫn nắm đoạn đao như cũ. Chỉ là, tay trái hắn, rõ ràng đã bị chặt đứt cánh tay. Thắng bại, đã rõ ràng. Vân Cổ Lạc thua. Vân Tông Sư không ngờ thua. Cánh tay Vân Tông Sư bị chặt đứt. Hộ vệ vây xem chung quanh, lúc này đều thấy Vân Cổ Lạc cụt tay, một mảnh kinh ngạc. Ánh mắt Vân Cổ Lạc lại thanh tỉnh như cũ, trên mặt cũng không biểu lộ, giống như người đứt rời một cánh tay, cũng không phải hắn. Sau nửa ngày, hắn mới thở dài một tiếng, miệng nói. Hậu sinh khả ấy, ta, thua. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm exit phong chương 800 thắng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe được những lời này của Vân Cổ Lạc. Hộ vệ đội nỏ Tiến Quy Tư Kiền trong sân, còn cả những đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lạc kia, lập tức xuất hiện sóng to gió lớn. Vân Tông Sư, không ngờ thua. Đây là một sự thật mà trong lòng tất cả mọi người phảng phất không chịu tin. Vân Cổ Lạc ở Tây Vực đã vô địch nhiều năm, trên thực tế, từ khi Vân Cổ Lạc xuất đạo đến nay chưa từng thua lần nào. Ở Tây Vực, hắn là chiến thần chân chính không bại. Hình tượng này đã xâm nhập nhân tâm. Nhưng mà, hôm nay, hắn không ngờ thua. Hơn nữa, hắn thua triệt để như thế, không ngờ bị chặt đứt một cánh tay. Sư tôn. Không ít đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lạc đều lộ ra biểu lộ không chịu tin, không ít người khóc sống chảy nước mắt, khóc hô kêu tên Vân Cổ Lạc. Vân Cổ Lạc thì khẽ lắc đầu, nói. Thua chính là thua. Ta cờ kém một nước, cho dù thất bại cũng không thể nói gì hơn. Tô Bằng nghe xong than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ như thế mới xem như khí độ của một tôn sư. Trên thực tế, Tô Bằng cũng cảm thấy may mắn trong lòng. Tài nghệ thật sự của Vân Cổ Lạc, thật ra sàn sàn Tô Bằng trên căn bản là trình độ đồng nhất, mà kinh nghiệm chém giết giữa cao thủ của Vân Cổ Lạc có thể càng nhiều hơn một ít. Hơi thắng Tô Bằng một bậc. Tô Bằng lần này chủ yếu là thắng do ba điểm. Thứ nhất, Tô Bằng ban đầu nghênh chiến không phải Vân Cổ Lạc trạng thái mạnh nhất. Vân Cổ Lạc nhân cách nham hiểm, tâm tư phức tạp, hơn nữa lực lượng tinh thần không đủ, cùng Vân Cổ Lạc nhân cách tông sư chinh lệch một tầng thực lực rất lớn. Vân Cổ Lạc đầu tiên là dùng trạng thái này nghênh chiến, ăn không ít thiệt thòi. Thứ hai, Tô Bằng thắng ở võ công hay thay đổi, võ công kiếm ý của hắn, người bình thường căn bản chưa thấy qua, cũng không có thủ đoạn phòng ngự, Vân Cổ Lạc cuối cùng bị 5 lần kiếm ý công kích liên tục tập trung, sinh cơ thân thể mặc dù không bị đoạn tuyệt, lại bị phong bế, khiến thực lực Vân Cổ Lạc không phát huy ra toàn bộ. Thứ ba chính là Tô Bằng chiếm ưu thế mặt binh khí, trường đao sát xanh của Tô Bằng chất lượng tốt hơn so với loan đao của Vân Cổ Lạc, hơn nữa trước đó chặt đứt một thanh loan đao của Vân Cổ Lạc, khiến thực lực Vân Cổ Lạc giảm xuống hơn một thành, đây cũng là một trong những nguyên nhân Tô Bằng thắng được cuối cùng. Nếu không Tô Bằng cùng Vân Cổ Lạc trạng thái toàn thịnh chém giết, tỷ lệ thắng chỉ là 5-5. Nếu hai bên đều liều mạng, khả năng rất lớn là hai bên lưỡng bại câu thương. Có điều những người chung quanh này cũng sẽ không nghĩ lại thắng chính là thắng, cho dù nguyên nhân gì trận chiến này, Tô Bằng xác thực đã thắng Vân Cổ Lạc. Tô Bằng nhìn Vân Cổ Lạc lúc này, Vân Cổ Lạc nhân cách tôn sư, ngược lại là một đối thủ đáng tôn kính. Tô Bằng nhìn hắn, nói. Vân Cổ Lạc, ngươi mặc dù thua, nhưng ta thừa nhận, võ công ngươi quả thật xứng là tôn sư hàng đầu duy nhất Tây Vực. Vân Cổ Lạc hơi khẽ cười, chỉ nghe hắn nói. Tô Bằng, ngươi là nhân tài mới xuất hiện lợi hại nhất ta từng thấy, sau này thành tựu không thể lường được. Đáng tiếc, ta tự nghĩ khinh công mạnh hơn ngươi một chút, hôm nay nếu ta hạ quyết tâm đào tẩu, ngươi cũng không thể đem ta chém dưới đao. Tô Bằng nghe xong từ chối cho ý kiến. Tô Bằng cũng có chút cảm giác, Vân Cổ Lạc tựa hồ mặt thân pháp còn giữ lại, lúc trước hắn thi triển đều là một số thân pháp di chuyển xê dịch, khinh công chính thức còn chưa thi triển, nhưng Tô Bằng lại cảm giác, Vân Cổ Lạc nói hẳn là sự thật, nếu mình đuổi giết người này thật đúng là chưa hẳn có thể đuổi kịp, mà Vân Cổ Lạc đã tàn tật. Tựa hồ cũng không cần thiết tiêu hao một số áp chủ bài của mình đánh chết người này. Có điều mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không trực tiếp biểu lộ ra, mà chỉ nói. Với danh hiệu của ngươi, ngươi thật muốn chạy trốn sao? Như vậy uy danh của ngươi sẽ thất sắc không ít. Vân Cổ Lạc cười nhạt một tiếng, nói. Tư danh mà thôi, ta nói như vậy chỉ là muốn cùng ngươi đạt thành một giao dịch. Giao dịch gì? Tô Bằng nghe xong hỏi Vân Cổ Lạc. Vân Cổ Lạc không trực tiếp trả lời, mà lại quay đầu, nói với Thành Quy Tư Kiền xa xa. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ, ta muốn cùng ngươi đạt thành một ước định, ta lần này ra tay đối phó Thành Quy Tư Kiền các ngươi, xem như thất bại, có điều ta muốn cùng ngươi đạt thành một ước định. Vân Cổ Lạc, ta cùng đệ tử Lục Vân Châu sau này sẽ không trả thù vì chuyện hôm nay, nhưng đồng dạng thành chủ Đặc Mục Nhĩ, ngươi cũng phải thả những đệ tử này của ta còn sống trở về Lục Vân Châu. Nếu ngươi không đáp ứng, ta hôm nay liền bỏ qua thể diện, một người đào thoát, mà ngươi sau này sẽ gặp phải trả thù không từ thủ đoạn của ta. Sư tôn. Nghe được Vân Cổ Lạc tựa hồ muốn dùng thanh danh của mình đổi lấy hy vọng những đệ tử này còn sống. Những đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lạc kia, không ít người lập tức khóc lên, lúc này, lại phát ra tôn kính từ đáy lòng với Vân Cổ Lạc. Tô Bằng nghe xong, cũng quay đầu, nhìn về phía thành chủ Đặc Mục Nhĩ, xem hắn phản ứng như thế nào.